Sát thần, chương 1028, lại là huyết thuẫn nọ, góc truyện audio.com, chiến đấu như lửa như trà, bằng phương thức tanh máu tàn khốc tiến hành. Từng gã võ giả dược khí các quỷ văn tộc một khi chết sẽ trực tiếp rơi xuống, ở dưới chân đám người thạch nham, phù vi hóa thành bánh thịt. Đỉnh đầu, các loại lôi điện, hỏa diễm, tật phong, mưa đá, dòng nước đan xen, ở trong không gian không lớn bằng phương thức tươi đẹp diễn nghĩa xinh đẹp, loại vẻ đẹp chỉ thuộc về chiến đấu kinh tâm động phách này, làm cho người ta mê say, cũng rất nhiều người tâm thần kinh hãi. Thạch Nham yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt dần dần tràn ra ửng đỏ không bình thường, lỗ chân lông cả người hắn mở ra, thân thể có tiết tấu nhẹ nhàng run run. Chỉ ngắn ngủn chốc lát liền có hơn 20 gã võ giả chết, tinh khí của những người chết đó như nước chảy, đều trào vào huyệt khiếu cả người hắn. Lúc này, huyệt khiếu của hắn đã mơ hồ phình đau hẳn lên, đây là cảm giác kỳ diệu chỉ lực lượng tràn đầy có. Từng gã tộc nhân dược khí các quỷ văn tộc kia tranh đấu, hoa lệ tanh máu uy yến, giống một bộ bức họa cuộn tròn duy mỹ, ở trong thức hải của hắn chậm rãi hiện ra. Đột nhiên, linh hồn tế đàn của hắn truyền đến vận động kỳ diệu, tử vong áo nghĩa không tự kìm hãm được lặng lẽ tràn ngập ra. Con mắt hắn chợt sáng ngời như kim cương. Sinh mệnh từ trường của những võ giả quỷ văn tộc dược khí các giao chiến kia, hắn tựa như có thể xem rõ ràng, có thể xuyên thấu qua sọ não cùng linh hồn tế đàn của những người đó, rõ ràng phát giác được sinh mệnh bổn nguyên của bọn họ. Võ giả trong chiến đấu, sinh cơ sẽ ở giai đoạn vượng uy nhất. Trong mắt hắn, những sinh mệnh từ trường kia như lửa khói hoa mỹ, đang không ngừng biến ảo tuyệt vời, nhưng mà theo võ giả bị nháy mắt đánh chết, những sinh mệnh từ trường kia thì giống như hoa tươi nháy mắt điêu linh héo rũ, hắn có thể rõ ràng thấy dấu vết vi diệu sinh mệnh từ trường chậm rãi biến mất. Hắn ầm ầm chấn động, trong mắt hắn, đã không có thân thể con người, đỉnh đầu chỉ có từng đoàn sinh mệnh từ trường không ngừng biến. Những sinh mệnh từ trường kia từ sinh cơ bừng bừng, đến giây lát khô kiệt điêu linh, có thể chỉ cần một giây. Một giây phương hoa kia từ sống đến chết cực kỳ hoa lệ quỷ dị, được hắn nhất nhất chứng kiến. Hắn giống như ở tình trạng kỳ diệu linh hồn xuất khiếu tâm thần kỳ ảo, cứ như vậy ngẩng đầu yên lặng nhìn trời, nhìn một đám sinh mệnh từ trường từ đỉnh uy đến tiêu vong, những nháy mắt mỹ lệ kia thế mà làm cho hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm động. Hắn sa vào trong đó, linh hồn giống như thăng hoa tế đàn kỳ diệu rung động, trong đó sinh tử bí cảnh giống như bị kích phát đem những sinh tử chuyển biến hoa mỹ kia nhất nhất chiếu vào trong lòng, hắn đang yên lặng thể hội, sinh lòng hiểu được. Không biết qua bao lâu, linh hồn tế đàn của hắn nhanh chóng xoay chuyển hẳn lên, sinh tử áo nghĩa trong đó như được thăng hoa, một loại thể ngộ có liên quan sinh tử dần dần nảy sinh toàn ngập trong lòng, làm cho hắn đối với sinh tử có một tầng nhận biết càng sâu. Thức hải dần dần nhấc lên gợn sóng, chậm rãi kéo dài, tinh nguyên cổ thụ trong cơ thể như một lần nữa sinh trưởng hẳn lên, cành trong suốt từng chút hướng lên trên khuếch tán, khí xoáy tụ của đan điền thì là chậm rãi nhúc nhích, sinh ra một cỗ lực hút mãnh liệt. Như thế hồ quán đỉnh, hắn chấn động mạnh, từ bí cảnh kỳ diệu kia tỉnh lại. Trong mắt hắn lóe ra giống như thần mang, mờ. Góc truyện audio.com, mịt nhìn trời, nhịn không được toàn thân run run hẳn lên. Hư thần cảnh, tại loại thời khắc quỷ dị hung hiểm này, hắn lại có thể lấy sinh tử áo nghĩa làm cửa đột phá tiến vào hư thần bí cảnh, bước vào tầng thứ cảnh giới hoàn toàn mới. Bốp, một cái thi thể thị vệ dược khí các ở dưới chân hắn nga máu thịt mơ hồ, sinh cơ không còn, hai mắt hiện ra tuyệt vọng bất đắc dĩ, sinh mệnh từ trường từng chút tiêu vong, quy về hư vô. Trở về, liền vào lúc này, Đỗ Lâm ở phía trên khẽ quát một tiếng, chỉ thấy tộc nhân quỷ văn tộc cả người đẫm máu này, từng người sắc mặt dữ tợn một lần nữa bay lên miệng núi lửa chết. Đỗ Lâm hít sâu một hơi, trong tay hiện lên một đạo điện quang, sét đánh rất lớn, như cầu vồng mang vạn trượng, nhất thời đan xen tiếng sét đánh ầm ầm hạ xuống, những võ giả dược khí các còn lưu lại ở cửa thông đạo kia bị những tia chớp kia nháy mắt đánh trúng, hầu như ở trong giây lát một thân khí tức toàn bộ biến mất. Còn thừa mười mấy gã võ giả dược khí các nháy mắt chết thảm ở dưới một kích lôi đình thần mâu của Đỗ Lâm. Đỗ Lâm thần thái lạnh lẽo, vẻ mặt ngạo nghễ lạnh nhạt, lôi đình thần mâu trong tay lại là đan vào ra lôi đình thần điện đầy trời, hư không lại là một kích áp bách mà đến. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, sắc mặt Phù Vi tái nhợt, vội vội vàng vàng muốn tế ra huyền thiên băng xuyên, nhưng mà tốc độ nàng tựa như hơi chậm một ít. Sóng gợn kỳ diệu, như màn nước lặng yên từ trên người hạ tâm nhiên gió lốc lên trời, thời gian áo nghĩa vận chuyển, một mũi mâu phóng tới như sấm sét tia chớp kia tốc độ phảng phất bị chậm chạp lại, thời gian như buông chậm, lực lượng của mọi người đều trôi đi chậm mấy lần. Hạ tâm nhiên nhíu mày ngày, vẫn đang vận chuyển thời gian áo nghĩa ảnh hưởng thể công lôi đình thần mâu của Đỗ Lâm. Sắc mặt nàng thoáng tái nhợt một phần, có vẻ cũng có chút cố hết sức muốn cản trở một kích của Đỗ Lâm hư thần tam trọng thiên, lại là lấy thần binh cấp nguyên thủy lôi đình thần khai thúc dục đối với nàng mà nói cũng có chút quá gánh nặng. Đỗ Lâm đan xen ở lực lượng của Lôi Đình Thần Mâu, liên tục tăng cường, nhưng trường mâu kia trước sau mau lẹ không nổi, giống như ốc sên, chậm rãi làm cho người ta quả thực muốn thần kinh hỏng mất. Tuy rằng thong thả, nhưng Lôi Đình Thần Mâu kia vẫn như cũ đang từng tấc từng tia tới gần. Hạ Tâm Nghiên liên tục vận chuyển thời gian áo nghĩa, lực lượng trong cơ thể cũng đang nhanh chóng trôi qua, sắc mặt càng thêm tái nhợt, xem làm cho Thạch Nham đau lòng. Nhíu nhíu mày, Thạch Nham chậm rãi hít hơi, đột nhiên phát hiện chỉ một cái động tác đơn giản nhất như vậy thế mà cũng cố hết sức vô cùng, giống như thần thể bị thời gian áo nghĩa trói buộc không thể thong dong hoạt động. Chậm rãi nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên bên người một cái, hắn có loại ảo giác cảm thấy ngay cả ý thức của mình tựa như cũng bị thời gian áo nghĩa ảnh hưởng, phản ứng đối với một việc cũng trở nên so với xưa kia thong thả vô số lần. Thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa cùng xưng hai đại kỳ diệu của thế gian, quả nhiên cực kỳ thần kỳ. Cắn răng, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, thanh âm mang theo không gian dao động giống như cứng rắn chen phá thời gian giam cầm. Một luồng huyết quang tại phía trước Lôi Đình Thần Mâu kia nhất thời hiện ra, huyết quang mới bắt đầu cực nhỏ lại nháy mắt phình to chợt hóa thành một tấm chắn giữ tợn màu. Góc truyện audio.com, máu ấn ký màu máu trong tấm chắn yêu dị kia hiện ra, một cỗ khí tức tà ác kinh thiên bỗng nhiên bao trùm toàn bộ thông đạo. Hô, vòng eo Hạ Tâm Nghiên hơi cong, bỗng nhiên ngồi xuống, ánh mắt hiện ra một tia mỏi mệt. Hoành, Lôi Đình Thần Mâu kia chợt hạ xuống, lại không có trực tiếp trùng kích ở trong thông đạo, chưa thể thương tổn bất cứ một gã võ giả dược khí các cùng tật phong chiến bộ nào. Một tấm chắn màu máu che ở mũi mâu, giống như vách ngăn kiên cố nhất thế gian, chặt chẽ đem một kích sắc bén đều cản lại. Lịch sử tái diễn, mũi mâu Lôi Đình Thần Mâu kia kịch liệt run run, nhưng cự thuẫn màu máu lại sừng sững bất động, ấn ký màu máu kia lóe ra hào quang tà ác, đem khí tức tử vong của võ giả xung quanh nháy mắt thu nạp. Từng tầng huyết tễ giống như ngọn lửa từ trên tấm chắn nhộn nhạo ra, loại khí tức tà ác thô bạo này, bao phủ mỗi một góc. Sắc mặt Đỗ Lâm phát lạnh, ngơ ngác nhìn phía dưới, trong con ngươi hiện ra một vầng sợ hãi không dễ phát hiện. Hắn sửng sốt một chút, hít sâu một hơi, ý niệm biến ảo, liền muốn đem Lôi Đình Thần Mâu kia rút ra chuẩn bị làm tính toán khác. Nổ, một tiếng gầm rú xé rách từ trong miệng Thạch Nham phía dưới rít gào mà ra, tiếng rung động bầu trời. Chỉ thấy ấn ký mặt ngoài tấm cự thuẫn màu máu kia, giống như núi lửa thanh máu mãnh liệt nhất, bỗng nhiên truyền đến dao động kinh thiên động địa. Dao động kia không có tiếng vang, nhưng chất chứa lực lượng lại hủy thiên diệt địa. Thanh Lôi Đình Thần Mâu này được thần thức Đỗ Lâm dắt vậy mà không thể đủ dẫy thoát trói buộc theo ánh lửa thanh máu nổ tung, trường mâu phát ra tiếng kêu thê lương, vậy mà liên tục loạn choạng giống như gặp phải đòn nặng. Trong Lôi Đình Thần Mâu thậm chí truyền đến tiếng vỡ vụn thanh thúy, như xương cốt cơ thể người cứng rắn đập nát. Sắc mặt Đỗ Lâm tràn ra vẻ không khỏe màu đỏ, đầu lưỡi hơi ngọt một ngụm máu tươi thiếu chút nữa muốn vọt ra. Vẻ mặt hắn hoảng sợ, ánh mắt kinh sợ đem lực lượng cả người ngưng luyện, hội tụ vào thức hải, lại truyền ra sóng năng lượng thần thức dẫn dắt. Lôi Đình Thần Mâu lắc lắc lư lư kia, lần này rốt cục hóa thành một đặc điện quang thành công từ cự thuẫn màu máu bay ngược trở về, hướng về lòng bàn tay Đỗ Lâm. Đỗ Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt quái dị nhìn về phía dưới, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn đang xác định cái gì. Dưới núi lửa chết, trên mặt đá rộng rãi, Phù Vi ngơ ngác nhìn cự thuẫn màu máu trên trời, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô cùng quái dị, cũng không biết qua bao lâu, cổ nàng động có chút khó khăn nhìn về phía Thạch Nham. Hai mắt Thạch Nham màu đỏ tươi, giống như bạo long bị chạm đến vảy ngược, một thân sát khí đậm đặc quả thực muốn xé rách bầu trời hội tụ vào tinh hải. Cỗ hơi thở thô bạo tà ác kia cùng tấm cự thuẫn màu máu kia hoàn toàn nhất trí, mà tầm mắt của hắn cũng nhìn về phía tấm chắn kia, hít thở cùng trái tim trong cơ thể nhảy lên, giống như cùng cự thuẫn màu máu âm thầm phù hợp. Phù Vi bỗng nhiên đã hiểu, vẻ mặt nàng phức tạp nhìn về phía Thạch Nham, không biết từ đâu than khẽ thở dài khẽ không thể nghe thấy. Lần trước cũng là tấm cự thuẫn màu máu này, bởi nàng mà ra, lực kháng Lôi Đình Thần Mâu của Đỗ Lâm. Chỉ là lần đó Thạch Nham co đầu rụt cổ không ra, không vì nàng giận dữ sấm sét. Hôm nay cự thuẫn màu máu lại hiện ra, lại tuyệt không? Góc truyện audio.com, phải bởi nàng lại lên, mà là vì nữ tử bên cạnh. Hắn lần này không giấu giếm tung tích, đường đường chính chính đứng ra, vượt ải giận dữ vì Hồng Nhan, lấy lực lượng cả người phản kích làm cho Lôi Đình Thần Mâu của Đỗ Lâm cũng bị thương. Trong lòng Phù Vi tràn ra một luồng chua xót. Nàng rất mẫn cảm, từ hai lần Thạch Nham tế ra huyết thuẫn biểu hiện, nàng đã hiểu, địa vị của nàng ở trong lòng Thạch Nham, xa xa không bằng nữ tử bên cạnh. Vì Hạ Tâm Nghiên, Thạch Nham không giấu giếm bóng dáng, không sợ bại lộ bí ẩn lớn nhất, thậm chí lấy lực lượng khả năng không bằng phản kháng, cũng không biết đã thừa nhận bao nhiêu lực cắn trả cũng thể phải cho Đỗ Lâm trả giá đắt. Chỉ vì Đỗ Lâm làm bị thương nữ tử bên cạnh. Sắc mặt Hạ Tâm Nghiên trở nên trắng, tinh thần vẫn vượng uy như cũ, nàng cũng ngây ngần cả người, nhìn đỉnh đầu hiển hiện ra cự thuẫn màu máu, lại nhìn Thạch Nham thần thái dữ tợn bên cạnh, bỗng nhiên hé miệng cười. Cảm giác thỏa mãn sâu trong tâm linh, làm cho cả người nàng sung sướng, cảm thấy cuộc đời này có một người nam nhân vì nàng như vậy có thể không để ý tất cả điên cuồng, đủ rồi. Thở hổn hển, Thạch Nham hai mắt màu đỏ tươi, ngẩng đầu nhìn chiến hạm của quỷ văn tộc, trong mắt có một tia điên cuồng rõ ràng. Một bàn tay hắn vuốt ve huyết văn giới, chợt liền thấy một thanh cự kiếm đỏ tươi màu máu hiển hiện ra. Hắn đưa tay móc một cái, cự thuẫn màu máu kia hướng về trước người hắn. Một tay tấm chắn, một tay cự kiếm màu máu, quanh người tràn đầy khí thế kinh thiên khủng bố tuyệt luân, giống như trong thiên hạ lại không người nào không thể giết, tựa như sát thần biển máu. Cách chương.